Chương 501, trăm năm sau dây dưa. Bình bát thế giới, tự thành một thể. Đối với nữ yêu tinh mà nói, cái này linh khí nồng đậm địa phương thần bí, tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh lên gấp 5 lần, chính là so sánh động thiên địa phương thần kỳ. Mấu chốt nhất hay là không gian ngăn cách, để rất nhiều yêu tinh không đến mức lẫn nhau gặp mặt, đây cũng là bình bát chỗ tốt. Mỗi người đều có thuộc về mình không gian, tính đạt được cam đoan, bản thân cái này chính là nhất diệu tiết điểm, cũng là Tạ Vân Phi hài lòng nhất bộ phận. Tại đi về phía tây trên đường, Tạ Vân Phi lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ đánh lấy đến trong bình bát tu hành cơ hiệu, thực tế ở trong bát vu tiểu thế giới tung hoành dạo chơi, mỗi một cái không gian phòng nhỏ, tựa như là khác biệt khuê phòng, hấp dẫn lấy Tạ Vân Phi tiến đến hát chính phủ. Bạch xà, tiểu thanh, đó là xà thái mị hoặc, mục thanh y lìa ngốc manh, tiểu thiến linh hoạt kỳ hảo, tỷ bà cường thế chiếm hữu, còn có rất nhiều, khác biệt nữ nhân, khác biệt tư vị, tựa như là tiệc mở dạng, trên mặt bàn rất nhiều món ngon, nhìn đều nhìn không đủ, chớ nói chi là ăn. Mỗi dạng thức ăn, đều có không giống nhau hương vị, thế nhưng là ăn không đủ, đều cần tinh tế nhấm nháp. Tạ Vân Phi thường thường sẽ rong chơi trong đó, lưu luyến quên về, mỗi nữ nhân đều sẽ dùng lấy hết, cứ như vậy chính mình đi nghỉ ngơi, làm cho La Sát nữ tự rêu cười một tiếng. Vô duyên vô cớ vắt hết óc suy nghĩ lâu như vậy, ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi. Tạ Vân Phi ở bên hồ đưa tay rửa sạch sẽ, trở lại nhìn La Sát nữ. Gió lạnh thổi qua, đem La Sát nữ váy nhẹ nhàng thổi lên, váy giống như sóng lớn rô nở dê như nhẹ nhàng lắc lư. Nàng ngũ quan đẹp đẽ mà tươi đẹp, nàng không phải loại kia mỹ nhân tuyệt thế, thế nhưng là có một loại làm cho người say mê khí chất. Loại khí chất này hấp dẫn người, nhất là đối với Tạ Vân Phi có một loại trí mạng lực hấp dẫn. La Sát nữ tự nhiên cảm nhận được Tạ Vân Phi cảm xúc biến hóa, nàng giữ chặt Tạ Vân Phi tay, tiến đến hắn bên thai nói ra, chúng ta tiến lều vải đi. Ngữ khí của nàng có mấy phần khẩn cầu hương vị, giống như là trưng cầu, lại như là cầu khẩn, làm cho Tạ Vân Phi lòng ngứa ngáy khó chịu, cơ hồ là không cần suy nghĩ, lôi kéo La Sát nữ liền tiến vào lều vải. Lều vải rất lớn, phủ lên rất dày chăn lông, tại một đầu khác, bố trí trạm đất trải, La Sát nữ vừa đi vào lều vải, không đợi Tạ Vân Phi kịp phản ứng, đã quay người ôm lấy hắn. Vì ngươi, ta lừa gạt Ngưu Ma Vương mấy trăm năm, ta vì ngươi thủ thân như ngọc, ngươi như thế nào báo đáp ta? La Sát nữ mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, ta còn vì ngươi dưỡng dục nữ nhi, để Ngưu Ma Vương cũng không thể đụng ta một chút. Ngươi nói, ta có phải hay không rất thông minh? Ô ô, đáng tiếc gã La Sát nữ còn muốn cùng Tạ Vân Phi đàm luận chút điều kiện, thế nhưng là Tạ Vân Phi làm lão thủ, đã bắt đầu con đường trinh phạt của hắn, hắn đã chặn lại La Sát nữ miệng, sau đó một đường tiến công, trang diện một trận kiểu diễm. Đây chính là ngươi muốn báo đáp, ta cũng sẽ cho ngươi. Tạ Vân Phi mơ hồ không do nói, động tác trên tay một chút không có đình chỉ. Nguyên bản an tĩnh lều vải, từ từ truyền đến thanh âm kỳ quái, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, khi Tạ Vân Phi một lần nữa từ trong lều vải đi ra, La Sát nữ khuôn mặt vô cùng hồng nhuận phân phớt, nàng lôi kéo Tạ Vân Phi cánh tay, giận trách, trăm năm về sau, không nghĩ tới ngươi hoa dạng nhiều như vậy, xương cốt của ta đều sắp bị ngươi làm tan thành từng mảnh. Vậy là ngươi không thích? Tạ Vân Phi cố ý trêu chọc nói, nếu là không ưa thích, lần sau liền chơi một động tác tốt. Ma quỷ La Sát nữ bất mãn mân mê miệng, ta đây không phải khen ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Tạ Vân Phi cười ha ha, lôi kéo La Sát nữ tay nói, ta đương nhiên biết, ngươi chính là của ta tâm can đủ, từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân.